Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Thiên Tôn cùng Thiên Đế. Converter, Dark Hero ngoài huyền quan truyền đến vạch nước âm thanh, tiếp lấy xiềng xích quấn quanh thanh âm truyền đến, huyền quan lập tức ngừng. Trong quan tài, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên biết huyền quan này rời đi giếng cổ, bị xiềng xích khóa lại, huyền quan sắp mở ra. Yên Nhi lập tức thu đèn lồng đỏ, nhìn bốn phía, đột nhiên trên không xuất hiện một cái cửa hang hình vuông. Ánh sáng từ bên trên truyền đến, bốn phía mơ hồ có thể thấy được. Ta nhìn thấy ngươi, Thiên Long Vương đầu to quơ màu xanh lá râu rồng, cao hứng bừng bừng truy sát Tinh Ngạn. Tần Mục cũng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm Long Kỳ Lân hạ lạc, trong lòng có chút lo sợ, Long Bàn sẽ không thật bị Thiên Long Vương ăn hết đi. Đúng vào lúc này, Yên Nhi tìm được Long Kỳ Lân, ở nơi đó, nói đi, hóa thành thanh tước bay đi. Tần Mục hướng nàng bay đi phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Long Kỳ Lân nằm ngoài trong góc ngủ thiếp đi. Yên Nhi nắm lên Long Kỳ Lân, gào thét phóng tới huyền quan cửa vào. Tần Mục cũng gấp rút hướng ra phía ngoài bay đi. Huyền quan bên ngoài, Tần Mục cước đạp thực địa. Đột nhiên chỉ gặp trong đoạn thần cốc này hào quang ngay tại phi tốc co vào. Lúc trước nơi này phong cấm giờ phút này hết thảy mất đi hiệu lực. Nguy rồi, lão giả mù Dịch Thạch Sinh dự định hủy đi nơi này. Tần Mục quyết định thật nhanh cùng Yên Nhi một trước một sau phi thân mà đi. Long Kỳ Lân sớm đã tỉnh lại, vội vàng hiện ra chân thân. Trở đi Tần Mục tăng tốc bước chân phóng ra ngoài. Nguyên bản tràn ngập tại đọa thần cốc các nơi hào quang, trong thời gian thật ngắn liền co rút lại thành một cái nho nhỏ chấm tròn. Tinh Ngạn, Yến Khấp Linh cùng Thiên Long Vương đầu to từ trong huyền quan xông ra, cũng hướng ngoài cốc hốt hoảng bỏ chạy. Chỉ có Thiên Long Vương đầu to không phải đào tẩu, mà là mở ra miệng to như chậu máu truy sát sau lưng bọn họ. Ông hào quang đẹp mắt bộc phát, giếng cổ, huyền quan trong phút chốc liền bị phá hủy, khóa lại huyền quan xiềng xích liên tiếp đoạn đi. Hiu, hiu, hiu, từng đảo gãy mất xiềng xích bị khủng bố chôn vùi thủy triều đánh cho bay ngược mà đi. Từ Tần Mục bọn người bên người xuyên qua, Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên lưng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp vờn quanh giếng cổ huyền quan dãy núi bị san thành bình địa, vực sâu bị lấp đầy. Trong chôn vùi ba động kinh khủng này, Khai Hoàng lưu lại kiếm pháp lạc ấn cũng bị phát động, từng đạo kinh diễm kiếm quang răng khắp nơi, vô cùng kinh khủng. Long Kỳ Lân gào thét, gầm thét, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh vọt tới cầu nổi một bên, phóng qua cầu nổi, thẳng đến khu di tích này bên ngoài. Hắn vừa định thả chậm tốc độ, Tần Mục quát, tiếp tục chạy. Long Kỳ Lân tiếp tục phát lực phi nước đại. Tần Mục quay đầu hướng về sau nhìn lại, nhưng gặp Khai Hoàng treo ở trên cầu nổi trống không, thanh kiếm kia bị chôn vùi quang mang trùng kích, kiếm quang đột nhiên bộc phát, ngoài cốc hào quang đã co vào làm một cái chấm tròn. Đạo kiếm quang này bộc phát đằng sau, chấm tròn cũng lại lần nữa bộc phát, bởi vì cái gọi là nuôi rồng ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Tần Mục hay là lần đầu phát hiện Long Kỳ Lân vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, trong lòng cực kỳ trấn an, không uổng công ta chi tiêu hàng ngày đầu to toàn dùng ở trên người hắn. Hắn thường ngày tốn hao tiền tài không nhiều, vô luận đi đến Duyên Khang nơi nào, ăn mặc chi phí trên cơ bản không cần hắn dùng tiền. Trên người hắn tiền tài 99 đều dùng tại trên chăn nuôi Long Kỳ Lân. Có thể dừng lại, Tần Mục gọi ở Long Kỳ Lân, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đọa thần cốc nơi đó chôn vùi quang mang còn tại dung chuyển, nhưng mà uy năng lại tại co vào. Tinh Ngạn hẳn là sẽ không chết mất, thủ đoạn hắn rất nhiều, Yến Khất Linh cùng Thiên Long Vương liền khó nói. Thương thế của hắn đã tốt 7-8 phần. Tinh Ngạn cướp đi Thiên Đình chế tạo Ngự Thiên Tôn nhục thân. Với hắn mà nói không phải một chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Thiên Đình chế tạo Ngự Thiên Tôn nhục thân, ẩn chứa cổ thần phù văn, tạo dựng ra nhìn như hoàn mỹ thần tàng hệ thống cùng Thiên Cung Thiên Đình hệ thống. Có thể nắm giữ tất cả cổ thần lực lượng, đây là hạ giới chúng sinh không có. Bất quá trong đó thiếu khuyết mấu chốt nhất Thiên Hà thần tàng. Thiên Công, Thổ Bá hai tôn cự đầu này lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Mà lại, Ngự Thiên Tôn nhục thân là căn cứ vào đạo tổ vĩ mô thuật số chế tạo mà thành. Thiếu đi vi mô thuật số, từ đầu đến cuối không gọi được hoàn mỹ. Càng thêm mấu chốt chính là, Tần Mục đã đem Thiên Đình trong thủ tàng các những phù văn kia chép lại. Chờ đến Lâm Hiên đạo chủ xuất lĩnh Duyên Khang đạo môn hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh, liền có thể đem những phù văn này bổ sung vi mô thuật số cơ cấu. Khi đó mới là hoàn mỹ nhất. Tinh Ngạn chỉ là đạt được Ngự Thiên Tôn nhục thân, có thể tìm hiểu ra một bộ phận đồ vật mà thôi. Muốn tu thành hoàn mỹ nhất nhục thân nguyên thần, còn kém rất xa. Đột nhiên, Thiên Long Vương đầu khổng lồ lăn ra đọa thần cốc, muốn đằng không bay lên, làm thế nào cũng không bay lên được. Hiển nhiên bị thương rất nặng, cái đầu thi hóa này đột nhiên duỗi ra râu rồng, trèo chống mặt đất, râu rồng thật dài như là từng cái chân thô to, đem đầu to nâng lên đi ra ngoài. Ta nhìn thấy ngươi, cái đầu to này đứng vững trên không trung, như là di động gò núi. Lộ ra cười ngây ngô, bốn phía liếc nhìn, hắn lúc đi lại, đất rung núi chuyển, hiển nhiên là đang tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Tần Mục nhíu mày, Thiên Long Vương thi biến, nếu như chạy ra nơi đây, chỉ sợ sẽ làm hại một phương, bốn chỗ ăn người, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Nhưng mà Thiên Long Vương tại trong chôn vùi cũng không có chết mất. Thực lực quả thực khủng bố. Thiên Long Vương cùng Phượng Thu Vân một dạng, là lăng tiêu cảnh giới tồn tại, như thế nào mới có thể diệt trừ hắn? Tần Mục lấy ra Tinh Ngạn cho hắn địa lý đồ, tìm được chính mình tiêu ký đọa thần cốc, ở bên cạnh tìm kiếm, nguyên giới phá phong về sau, Tinh Ngạn đi qua địa phương rất nhiều, bởi vậy mới có thể vẽ địa lý đồ. Tần Mục nhãn tình sáng lên, tìm được người gần nhất cổ di tích. Thầm nghĩ, đem hắn dẫn tới trong cổ di tích, để cổ di tích đem hắn vây khốn, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nơi xa quang mang chớp động, một con chim én lưng đen bụng trắng từ trong quang mang bay ra, rơi xuống đất hóa thành Yến Khất Linh, thân hình có chút lảo đảo. Yến Khất Linh lập tức chú ý tới hắn, cảnh giác vạn phần. Tần Mục lộ ra mỉm cười thân thiện, kiếm hoàn lại lặng yên không tiếng động từ trong thao thiết đại bay ra. Vô thành vô tức chui xuống dưới đất, Yến Khất Linh vội vàng lấy ra một cây trụi lủi nhánh cây. Dài ngắn chỉ có 3 tấc, cắm trên mặt đất, nhánh cây kia lập tức mọc rễ. Vô số rễ cây điên cuồng sinh trưởng, đem lòng đất bao phủ, mà trên đất bộ phận thì tại nảy mầm trổ nhánh. Trong khoảnh khắc trưởng thành một gốc cự mộc che trời, cao tới mấy trăm trượng, nguyên mộc cành. Tần Mục kinh ngạc, thu kiếm hoàn, cười nói, Yến Ngấp Linh tỷ tỷ, ta rất muốn gặp thấy một lần Thiên Đế. Yến Ngấp Linh giật mình, đưa tay đem đại thụ nhổ tận gốc, đại thụ lại biến thành một cây dài ngắn 3 tấc nhánh cây nhỏ. Mục Thiên Tôn, Tần Mục vội vàng khoát tay, để Long Kỳ Lân đuổi theo Thiên Long Vương, quay đầu cười nói, Yến nị tỷ không cần khách khí, gọi ta Tần giáo chủ liền có thể. Cái gọi là Mục Thiên Tôn chỉ là một câu trò đùa nói, Thiên Đế chưa hẳn coi là thật, ta cũng không có coi là thật. Người Duyên Khang, vô luận địch ta, đều gọi ta là Tần giáo chủ. Yến Khất Linh chần chờ một chút, cất bước đuổi theo hắn, nói, Tần giáo chủ nguyên bản rất là căm thù thiên đế, thậm chí đem bệ hạ thánh chỉ cho một cái chư yêu. Đối với bệ hạ tránh không kịp, vì sao lần này ngược lại muốn chủ động cầu kiến bệ hạ? Long Kỳ Lân chạy đến Thiên Long Vương phía trước, đầu to thi hóa này lập tức hai mắt thả lục quang. Khóe miệng chảy thi thủy hướng bọn hắn đuổi theo. Tần Mục nghiêm mặt nói, không phải cầu kiến, mà là ngang hàng ở giữa gặp nhau. Nếu như thiên đế hay là tự cho mình cực cao, như vậy lần này gặp mặt cũng không có cần thiết. Yến Khất Linh lông mày cau lại. Tần Mục cười nói, thiên đế lúc trước muốn khống chế ta, nắm giữ ta, ta há có thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Cho nên ta tránh không kịp. Nếu như bệ hạ có thể làm một cái người hợp tác, một cái minh hữu, như vậy chúng ta liền có thể gặp nhau, liền có thể nói một chút. Yến Khất Linh cười lạnh nói, Tần giáo chủ, ngươi là tu vi gì? Cũng dám cùng thiên đế bàn điều kiện. Đừng nói ngươi, toàn bộ Duyên Khang buộc chung một chỗ, cũng không có cùng bệ hạ bàn điều kiện tư cách. Tần Mục mỉm cười, ta là Mục Thiên Tôn, cũng là U Đô Thần Tử, nắm giữ lấy có thể khiến cổ thần phục sinh lực lượng. Vì sao ta không thể cùng hắn bàn điều kiện? Huống chi, hắn là chết, ta là sống, không có ta giật dây, thổ bá sẽ tha cho hắn. Cái thứ nhất muốn giết chết hắn chỉ sợ chính là thổ bá. Mà do ta ở giữa giật dây, thổ bá nói không chừng còn có thể buông tha hắn. Ngươi không làm chủ được, đi thỉnh giáo thiên đế a. Yến Khất Linh do dự, đột nhiên cắn răng, nói, ta trở về đem việc này bẩm báo bệ hạ. Không cần, Tần Mục ánh mắt rơi vào sau đầu của nàng trên vầng sáng. Mỉm cười nói, ngươi cần gì phải trở về? Thiên đế bệ hạ không phải vẫn luôn tại thông qua hắn chúc phúc, giám sát nơi này sao? Đúng hay không? Bệ hạ, Yến Khất Linh trong lòng giật mình. Nàng sau đầu vầng sáng đột nhiên hơi rung nhẹ. Trong vầng sáng hiện ra một khuôn mặt. Buồn bã nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tần Mục để Long Kỳ Lân dẫn Thiên Long Vương đầu to tiếp tục tiến lên. Cười nói, như vậy xin hỏi bệ hạ, có nguyện ý hay không cùng ta nói một chút? Yến Khất Linh sau đầu trong vầng sáng khuôn mặt trầm mặc một lát. Nói, thiên âm giới, ta cùng ngươi nói chuyện. Tần Mục trong lòng hơi rung, nhẹ gật đầu, nói, hai tháng sau, thiên âm giới gặp gỡ. Yến Khất Linh sau đầu trong vầng sáng khuôn mặt như là như khói xanh tiêu tán. Yến Khất Linh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt có chút cảnh giác. Tần Mục ôn hòa cười nói, không nên quá phòng bị hắn, coi chừng ngươi sẽ chết đến không hiểu thấu. Yến Khất Linh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thi cái lễ, đa tạ chỉ giáo. Nàng thẳng lên thân eo, hóa thành một con chim én quịch quịch bay đi, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục nhìn về phía trước, một di tích khác xuất hiện tại trước mặt. Di tích bốn phía xa ngút ngàn dặm không có người ở, ngay cả bán thần cũng tìm không được một cái. Hiển nhiên đối với nơi này có chút e ngại, chỉ mong nơi này có thể vây khốn Thiên Long Vương. Thiên đình thủ tàng các, thiên đình đạo môn đạo chủ đi vào tầng cao nhất, chém xuống một khối mỹ ngọc. Trong mỹ ngọc là vô số phù văn cấu kiện ra Ngự Thiên Tôn thân ảnh. Thiên đình đoạn thời gian trước không phải chế tạo mấy cái Ngự Thiên Tôn sao? Thiên đình đạo chủ lắc đầu, có chút không hiểu, mang theo mỹ ngọc đi xuống thủ tàng các, thấp giọng nói, vì sao hiện tại lại phải chế tạo một cái? Hỏa Thiên Tôn ở phía dưới chờ đợi, nghe vậy nói, chế tạo mấy cái Ngự Thiên Tôn, khi nào sự tình? Thiên đình đạo chủ vội vàng cười nói, lần trước Thiên Tôn đến đây, để cho ta đem Ngự Thiên Tôn phù văn đưa đến tạo hóa thần khí đằng sau. Lại có mấy vị tồn tại cổ lão đến đây, nói là cũng chế tạo mấy cỗ Ngự Thiên Tôn tới chơi đùa nghịch chơi đùa. Hỏa Thiên Tôn giật mình, cười lạnh nói, những lão già này đều không an phận, Thiên Đình đạo chủ không dám nói nhiều, cười nói, khối ngọc này cũng đưa đến tạo hóa thần khí chỗ. Hỏa Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt chớp động, ai tới tìm ngươi đòi hỏi? Thiên Đình đạo chủ hoảng hốt vội nói, Thiên Tôn, cho tiểu lão nhân một đầu sinh lộ. Hỏa Thiên Tôn nhíu nhíu mày, không có tiếp tục truy vấn, nói, chế tạo ra về sau, đưa đến ta trong cung, bọn hắn tổng cộng chế tạo vài tôn, 9 tôn, tăng thêm nguyên lai chế tạo 1 tôn kia, tổng cộng có 10 tôn. Thiên Đình đạo chủ cười nói, nếu như lại thêm Thiên Tôn một bộ này, chính là 11 tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.